Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2237, Lâm Minh Đấu Thánh Tử 1, Góc Truyện Audio.com. Nếu ngươi thức thời cũng nên quy hàng ta, làm con chó cho ta, nhưng mà ta cũng không chịu nổi, có con chó như thế ta còn cảm thấy buồn nôn đấy. Tiểu ma tiên đối chọi gay gắt, tạo hóa thánh tử tươi cười. Rất tốt, ta còn sợ ngươi không có trong hạm đội, cho một đám thủ hạ đi chịu chết, nếu ngươi tới thì ta yên tâm, giao linh hạm chỉ huy cho ta, còn lại giao cho các ngươi, giết bọn chúng không còn manh giáp, một cũng không lưu. Mà lúc này khi tạo hóa thánh tử ra lệnh một tiếng, quân đoàn tạo hóa có năng lực hành động rất mạnh, từng chiếc linh hạm không ngừng vây quanh linh hạm ma tiên cung. Dùng tạo hóa thánh cung cầm đầu, mấy trăm chiếc linh hạm quân đoàn tạo hóa tạo thành chiến trận, cần biết mỗi một chiếc linh đều là một phần của trận pháp, mấy trăm đại trận kết hợp cùng một chỗ, kỳ thật chính là một chiến trận quần công, những chiến trận này thông qua phối hợp với nhau có thể phát huy ra chiến lực vô cùng khủng bố, chúng hợp lực một kích chỉ nói cường độ năng lượng cũng mạnh hơn một kích của chân thần mấy lần. Đó chỉ là cường độ năng lượng, còn về lĩnh ngộ pháp tắc vận dụng năng lượng thì chẳng thể nào bằng chân thần. Đối với tổ hợp công kích mà nói, dường như dù tăng lên thế nào cũng không thể đạt tới cấp chân thần cả. Nhưng mà từ diện tích sát thương mà nói, uy lực cũng tăng lên thật lớn, đối với linh hạm nó tạo thành đả kích hủy diệt. Nói không chút khoa trương, nếu như cho quân đoàn tạo hóa có đủ thời gian chuẩn bị, dùng chiến trận bắn cùng một lượt là có thể hủy một nửa linh hạm của ma tiên cung. Đây chính là thực lực nghiền áp khi chênh lệch quá lớn. Nhìn thấy tạo hóa thánh cung cầm đầu linh hạm thánh tộc tạo thành chiến trận, dù là xưa nay không phục Nguyễn Tiểu Ma Tiên cũng sắc mặt biến hóa, mặc cho ai đối mặt khủng bố như vậy vũ khí cũng khó khăn dùng thoải mái. Thời điểm này Lâm Minh cầm theo ám long thương, đi từng bước ra khỏi Hỗn Nguyên Thiên Cung. Lâm ca, Tiểu Ma Tiên giữ chặt tay Lâm Minh, nàng ở nơi này chờ là được. Lâm Minh an ủi Tiểu Ma Tiên, sau một khắc hắn đã đi ra cửa. Cơ Tiên Nhi, một kích hủy diệt của quân đoàn tạo hóa gần như có thể hủy cả hàng tinh, sợ hãi chưa? Không cần lo lắng, trước khi bắt giữ ngươi ta sẽ không cho bọn họ công kích, sau khi bắt ngươi thì ta sẽ cho ngươi nhìn tận mắt quân đoàn của ngươi sẽ hủy diệt dưới tận thế chi quang là thế nào. Tạo hóa thánh tử cười lớn, thời điểm này phân thân hoang nhanh chóng lao thẳng tới ma tiên cung. Với hoang có hình thể to lớn mà nói, Hỗn Nguyên Thiên Cung ngụy trang thành linh hạm chỉ huy chẳng khác gì con chuột nhỏ. Nhưng mà thời điểm 10 xúc tu của phân thân hoang phát động, linh hạm trước mặt tạo hóa thánh tử đột nhiên bắn ra tia chớp màu đen. Bề ngoài của nó biến hóa to lớn, bắt đầu biến cao, biến dài, cuối cùng biến từ linh hạm hình giọt nước thành lũy màu đen. Nhìn thấy một màn này, tạo hóa thánh tử đột nhiên cả kinh, cái gì? Ngoại hình linh hạm cải biến, đột nhiên trong lòng của hắn sinh ra dự cảm xấu. Rồi sau đó hắn trơ mắt nhìn thấy nam tử giáp đen cầm trường thương chậm rãi đi ra. Hắn mặc chiến giáp màu đen, lông mày như kiếm, ánh mắt tịch mịch. Lúc nhìn thấy nam tử giáp đen này, ánh mắt tạo hóa thánh tử chấn động mạnh. Ngươi, là ngươi, sắc mặt tạo hóa thánh tử đột nhiên trở nên khó coi, Lâm Minh lúc này đã sớm khôi phục dung mạo 6.500 năm trước, hắn không cần đoán cũng nhận ra Lâm. Góc Truyện Audio.com, Minh, nam nhân này chính là ác mộng của tạo hóa thánh tử. Vậy sao, thì ra là như vậy, ngươi sớm hơn ta một bước tìm được tiểu ma tiên. Cho nên các ngươi mới công khai phá phòng tuyến phong ấn của ta, các ngươi không sợ. Khóe miệng tạo hóa thánh tử co quắp, sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, mang theo đầy sát cơ. Ngươi đúng là con gián ương ngạnh a, bị chân thần đuổi giết mà không chết. Trước đó ngươi quét ngang quân đoàn thứ hai và thứ ba toàn bộ diệt quân đoàn hoang, hôm nay ngươi là ý định lại diệt ta sao? Ha ha ha ha, tạo hóa thánh tử cười như điên, nói. Hơn 6.000 năm trước ta và ngươi đánh một trận chính là nỗi nhục cả đời của ta, hôm nay ông trời cho ta cơ hội báo thù, đây chính là định mệnh ta không cầu cái gì khác. Hôm nay ta muốn nhìn xem ngươi dập vào cái gì. Chết đi, tạo hóa thánh tử giống to một tiếng, hơn 10 xúc tu của phân thân hoang cùng xuất kích, nó giống như thần mâu từ các hướng đánh tới. Oanh, một tiếng nổ đáng sợ vang vọng, hư không đều bị đánh nát, một kích này của tạo hóa thánh tử và 10 đầu xúc tu chẳng khác gì thái sơn áp đỉnh, trực tiếp bao phủ Hỗn Nguyên Thiên Cung. Tình cảnh hiện tại, huyết nhục phân thân hoang giống như cắn nuốt Hỗn Nguyên Thiên Cung. Trong lúc nhất thời, tâm thần mọi người chấn động, nhất là đệ tử ma tiên cung đều ngừng thở, mặc dù có tự tin gần như mù quáng vào Lâm Minh, nhưng mà chống lại tạo hóa thánh tử có thể khống chế phân thân hoang thực lực cấp chân thần, Lâm Minh mạnh hơn nữa cũng khó thắng được. Giết Lâm Minh, dùng công kích của các ngươi bắn nỏ huyết nhục hoang, tạo hóa thánh tử gào rú lên, hắn căn bản không có thu hồi huyết nhục hoang trở về, cũng không nhìn một kích vừa rồi Lâm Minh có chết hay chưa, hắn lập tức chặt đứt một đoàn huyết nhục hoang ném ra ngoài, dùng huyết nhục hoang vây khốn Lâm Minh, lại lợi dụng công kích linh hạm thánh tộc bảo đảm một kích này không thua. Cách làm âm tàn như thế, tình nguyện hy sinh một đám huyết nhục hoang cũng không cho Lâm Minh nửa điểm cơ hội xoay người. Trong nháy mắt sau lưng tạo hóa thánh tử dùng tạo hóa thánh cung cầm đầu hội tụ năng lượng trận pháp chuẩn bị diệt thế chi quang. Các huynh đệ, xông lên, yểm hộ Lâm Minh tiền bối cùng Ma Tiên cung chủ. Bên phía Ma Tiên cung, một nam tử tay cầm chiến kỳ nhảy ra khỏi linh hạm, hắn cưỡi một đầu man hoang cự thú, hô to sau đó lao thẳng về phía hạm đội thánh tộc. Hắn là thiên tài nhân tộc sinh ra sau đại kiếp nạn, cũng là người tiên phong của Ma Tiên cung. Hắn cầm chiến kỳ huyết sắc vẽ tiêu chí Ma Tiên cung, đó là một con hắc phượng hoàng dục hỏa niết bàn. Hắc phượng hoàng là huyết mạch tiểu ma tiên, dục hỏa niết bàn tượng trưng cho nhân tộc trọng sinh. Giết a hát, liều mạng với chúng, giết sạch thánh cẩu, quân đội Ma Tiên cung gào thét bắt đầu phấn đấu quên mình công kích bọn họ trực tiếp lao mình tới chỗ huyết mạch hoang dứt bỏ trước Hỗn Nguyên Thiên cung. Dùng hạm đội của bọn họ lao vào tường thành sắt thép của Hỗn Nguyên Thiên cung. Bọn họ trực diện công kích của thánh tộc cũng ngưng tụ toàn bộ năng lượng. Cho dù công kích của bọn họ yếu hơn thánh tộc rất nhiều, nhưng mà thời điểm này không có người sợ hãi. Không có người lùi bước, tất cả mọi người không sợ chết. Hạt gạo mà dám tranh sáng với ánh trăng, tạo hóa thánh tử khinh thường, hắn cho xúc tu cực lớn quét qua quét thẳng về phía những đệ tử Ma Tiên cung này. Hắn tập trung vào thanh niên cầm, góc truyện audio.com. Chiến ký đầu tiên, dùng thực lực phân thân hoang, chỉ cần một kích là có thể dễ dàng đánh người này thành thịt nát. Cách chương.